Đệ nhất danh sách, chương 313, có người theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sẽ Trần Ngự Tiền lấy tiền làm việc Nhâm Tiểu Túc tiền cương giao, hắn liền đi second hand thị trường mua một khối bảng đen trở về, đặt ở trong tiệm sách Liên Tràng Địa đều đã có. Ngay từ đầu căn cứ vào đối với Nhâm Tiểu Túc nhận thức hắn còn tưởng rằng giờ học quá trình có thể sẽ vô cùng khó khăn, chung quy lớp trưởng đều là cái tự học cao bài học trình tuyển thủ, cái khác đệ tử có thể tốt hơn chỗ nào. Chống đỡ đã chết liền mạnh hơn Nhâm Tiểu Túc điểm A, tuy lúc trước nhìn sách đều là máy móc loại vượt qua cương sách vở, nhưng này tại An Ngự Tiền trong mắt chính là không có học được đi liền nghĩ chạy phản diện điển hình. Kết quả đến chân thực giờ học thời điểm An Ngự Tiền chợt phát hiện Vương Vũ Trì đám người cơ sở tương đối tốt. Mặc dù mình nói là đề cao qua toán học vật lý cơ sở, có thể đây cũng không phải là học sinh cấp 3 có thể lập tức lý giải đồ vật A, nhưng Vương Vũ Trì bọn họ những học sinh này học tập thời điểm vô cùng thành thạo. Bọn này đệ tử mặc kệ cái nào rút ra, phóng tới tùy tiện một cái cao trung đều là học sinh khá giỏi, cũng có cơ hội thi được đại học cái loại kia, An Ngự Tiền cao mày nói. Các ngươi là muốn thi đại học sao? Thi đại học lại không cần học những vật này. Vương Vũ Trì hồi đáp, chúng ta không thi đại học. An Ngự Tiền cũng không nên nhiều lời cái gì, những cái này hạt giống không thi đại học thật sự có phần đáng tiếc. Thế nhưng là những học sinh này nếu như không định thi đại học kia vì cái gì còn muốn học những vật này đâu này. Bất quá này cùng An Ngự Tiền cũng không có cái gì quan hệ, hắn chỉ cần giờ học lấy tiền là được rồi. Chỉ là An Ngự Tiền phát hiện Vương Vũ Trì đám người xế chiều mỗi ngày tới thời điểm đều mồ hôi đầm đìa, dường như vừa mới làm xong huấn luyện vận động tựa như. Hỏi hắn, các ngươi đây là làm gì vậy rồi? Luyện thể năng, Vương Vũ Trì ngắn gọn trả lời. Điều này làm cho An Ngự Tiền càng thêm đầu óc không thông. Các ngươi còn phải luyện thể năng, là chuẩn bị tham gia quân ngũ đâu này, quảng cáo. Không lo binh, vậy các ngươi luyện làm gì vậy à? An Ngự Tiền đều bối rối. Người hỏi cái này làm gì vậy? Vương Vũ Trì cảnh giác lên, lớp trưởng để cho chúng ta luyện, chúng ta liền luyện. An Ngự Tiền là lão sư cho nên Vương Vũ Trì đối đãi truyền thụ bọn họ tri thức người vẫn phải là bảo trì tôn trọng, nhưng nếu như An Ngự Tiền lão hỏi một ít cùng tri thức không liên hệ vấn đề, hắn muốn cảnh giác một chút. An Ngự Tiền suy nghĩ không đúng, hắn chính là các ngươi lớp trưởng mà thôi à, các ngươi như vậy nghe hắn. Nhâm Tiểu Túc để cho bọn họ đi học tập, Nhâm Tiểu Túc để cho bọn họ luyện thể năng, bọn họ liền luyện thể năng, như thế nào như vậy nghe lời đâu này. Muốn biết rõ An Ngự Tiền đã từng lúc đi học cũng là lớp trưởng A, lúc ấy trong lớp đệ tử ai cầm hắn đương chuyện quan trọng, lớp trưởng cùng lớp trưởng ở giữa chênh lệch vì sao lớn như vậy. Những ngày này, Nhâm Tiểu Túc mỗi sáng sớm đi ra ngoài, khuya về nhà, độc lai độc vãng. Không thể không nói, loại ngày này với hắn mà nói chính là một loại khó được bình tĩnh. Nhâm Tiểu Túc rất hưởng thụ cuộc sống như vậy, nếu như không ai theo dõi hắn thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có người nói bọn họ giữ cửa miệng y phục thường đều bò chạy thế nhưng ngày thứ ba thời điểm, Nhâm Tiểu Túc liền đã phát hiện, mỗi ngày hắn vừa ra khỏi cửa, sẽ có bất đồng người suýt tại phía sau hắn. Những người này vì theo dõi hắn, thậm chí còn dùng giao nhau giám thị phương pháp, đường lối rẽ xuất hiện thời điểm, trước hết nhất theo dõi người của hắn sẽ cùng hắn luôn phương hướng bất đồng, sau đó từ dưới một người tiếp nhận đi lên. Đây là thủ pháp tương đối chuyên nghiệp một nhóm người, nếu như không phải là Nhâm Tiểu Túc ở trên hoang dã rèn luyện xuất nhạy bén thấy rõ lực e rằng thật sự là không phát hiện được đối phương. Ai ngờ theo dõi hắn, vì cái gì muốn theo dõi hắn? Nhâm Tiểu Túc tin tưởng mình một ít thân phận cũng không có bại lộ cho nên tại rất nhiều người trong mắt hắn nên là như vậy cái phổ thông lưu dân mà thôi à, hơn nữa việc này nhất định là Dương Tiểu Cận không biết rõ tình hình, nếu như là Dương Tiểu Cận an bài, nàng nên biết Nhâm Tiểu Túc nếu quả thật muốn chạy, bọn này người bình thường căn bản đuổi không kịp. Đối phương cứ như vậy ngày qua ngày đi theo, Nhâm Tiểu Túc cốt cách khe nứt dần dần bắt đầu khép kín, thậm chí rất nhiều địa phương cũng không cần nanomersin người đến lên cố định tác dụng. Đều thương thế trên người triệt để khỏi hẳn, hắn đều có thể phân ra một ít thời gian đi thượng lớp học cách đấu trình, đối với cái này cái chương trình học hắn vô cùng chờ mong. An Ngự Tiền lúc trước thấy được Nhâm Tiểu Túc luôn là yên lặng ngồi ở trong đồ thư quán, trừ phi đổi sách bằng không thì đều là vẫn không nhúc nhích. Này một mặt là Nhâm Tiểu Túc đọc sách thời điểm xác thực rất chuyên tâm, một phương diện khác thì là Nhâm Tiểu Túc khẽ động sử dụng mơ hồ đau cho nên hắn là có thể không động liền bất động. Lúc này Nhâm Tiểu Túc đi ở đi thông trên đường đi của đồ thư quán, hắn cũng không có tính toán kinh động theo dõi người tuy hắn không biết đối phương có cái mục đích gì, nhưng làm cho đối phương đem mình làm một người bình thường, là lựa chọn tốt nhất. Đã từng Trương Cảnh Lâm từng nói với hắn một cái tiểu tri thức đó chính là khi ngươi hoài nghi có người ở theo dõi thời điểm của ngươi, vậy ngươi liền dừng lại liếc mắt nhìn đồng hồ. Lúc này, theo dõi người của ngươi hội vô ý thức cũng nhìn đồng hồ. Nhưng Nhâm Tiểu Túc không có làm như vậy, bởi vì hắn hiện tại không có đồng hồ. Dương thị trong trang viên, Dương Ngọc An đang cầm lấy một phần văn bản tài liệu tỉ mỉ đọc, hắn có chút cận thị cho nên nhìn văn bản tài liệu thời điểm hội mang lên mắt kính. Bất quá ở bên ngoài, hắn bình thường là không mang theo mắt kính, bởi vì cận thị cũng không phải đặc biệt nghiêm trọng, đại khái 200-300 độ bộ dáng. Quảng cáo, lúc này bên ngoài có quản gia đi vào nói, lão gia, mật điệp tư người đến, Dương Ngọc An nghĩ nghĩ nói, để cho hắn vào đi. Đi vào là một cô gái, tuổi còn rất trẻ, đại khái chỉ có 20 tuổi ra mặt bộ dáng, không tính đặc biệt xinh đẹp nhưng rất có khí chất. Nếu như dứt bỏ nàng mật điệp tư thân phận đi trên đường, nghiễm nhiên chính là một vị phong thái áp đảo người có ý vị nữ nhân trẻ tuổi. Nàng cung kính đi đến Dương Ngọc An trước bàn sách, lão bản, giám thị tiểu tử kia rất nhiều ngày, cũng không có phát hiện cái gì dị thường, mỗi ngày chính là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Cơ bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ đi đồ thư quán chính là về nhà, không có lại đi qua địa phương khác. Khổ cực Ninh Tuyết có hay không mất dấu qua? Dương Ngọc An hỏi, không có, gọi là Chu Ninh Tuyết nữ hài nói. Hắn rất ngu vụng về, thậm chí không có phát hiện chúng ta tại theo dõi hắn, ngài biết ta am hiểu nhất cái này, ta tin tưởng phán đoán của ta. Chấm, rất tốt, Dương Ngọc An nói, lòng hắn nghĩ chẳng lẽ này thật sự chỉ là phổ thông lưu dân. Nhâm Tiểu Túc danh tự hắn đã nghe qua, là Khánh Thị truy nã thời điểm xuất hiện, nhưng về sau Khánh Thị rất nhanh đem hắn trừ đi, Khánh Thị nội bộ tin tức là, xác định Nhâm Tiểu Túc chỉ là phổ thông lưu dân, cho nên mới xóa đi. Hắn cũng hỏi qua Lục Viễn, kết quả Lục Viễn nói chưa nghe nói qua người này, Dương Ngọc An hỏi Lục Viễn có phải hay không Dương Tiểu Cận để cho hắn nói như vậy, kết quả Lục Viễn nói không phải. Dương Ngọc An cau mày, chẳng lẽ thật sự chỉ là phổ thông lưu dân sao? Hắn cảm giác cảm thấy dường như có người ở gạt hắn cái gì, nhưng hắn vừa không có chứng cớ. Hơn nữa liền hiện tại đến xem, Nhâm Tiểu Túc dường như thật sự chỉ là lưu dân mà thôi. Dương Ngọc An nhìn về phía Chu Ninh Tuyết nói, điều tra sự tình không thể buông lỏng, ta cảm thấy có chút không đúng, một cái phổ thông lưu dân làm sao có thể hấp dẫn đến Tiểu Cận. Khi tất yếu, người có thể đi thăm dò hắn một chút. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.